Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Chiều Chiều lại không thèm quan tâm đến gò má bị lau đỏ. Cô giơ tay nắm lấy tay Cố Kỳ Việt, rõ ràng đang cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cố Kỳ Việt, cảm ơn anh, em rất vui. Thẩm Chiều Chiều như vậy khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cố Kỳ Việt im lặng, anh không có mặt mũi nói ra nguyên nhân thật sự của việc mình điều tra Vương Kiến Thiết. So với suy đoán của anh, hiển nhiên là Thẩm Chiều Chiều sợ Vương Kiến Thiết hơn. Tên khốn kiếp C.H.E.T tiệt này. Ba của Thẩm Chiều Chiều C.H.E.T vì cứu giúp tài liệu quan trọng của xưởng máy móc. Kết quả tên quản đốc Vương Kiến Thiết này lại nhân cơ hội có ý đồ gây rối Thẩm Chiều Chiều. Một đạp ở đồn công an lúc trước vẫn còn nhẹ lắm. Anh nên đạp C.H.E.T tên xúc sinh này. Chẳng qua hiện giờ quan trọng nhất là làm cho Thẩm Chiều Chiều đừng khóc nữa. Cô khóc đến nỗi anh cũng thấy khó chịu. Nếu vui thì đừng khóc nữa. Nên cười mới đúng. Nhất định phải khiến tên Vương Kiến Thiết kia trả giá đắt. Cố Kỳ Việt an ủi cứng đơ. Xem ra là anh chưa từng làm chuyện này. DTV từ thật quả đúng là vậy. Cố Kỳ Việt đã trải qua giáo dục sắt đá chảy M, Á, U không rơi lệ từ khi còn nhỏ. Mà lúc ở quân khu, xung quanh cũng không có người mềm yếu. Dù là tập thể huấn luyện bị thương đầu rơi M, Á, U chảy hoặc là gãy tay gãy chân thì vẫn cứng rắn cắn răng tiếp tục luyện tập. Từng người đều là trai tráng như sắt thép. Đương nhiên không cần sự an ủi dư thừa. Thế nên Cố Kỳ Việt bây giờ cố gắng an ủi nhưng hiển nhiên vẫn sẽ quá mức gượng gạo. Chẳng qua Thẩm Chiều Chiều cũng ngừng khóc một cách thần kỳ. Sau khi khóc xong, cô nhìn thẳng vào Cố Kỳ Việt. Cảm động ngập tràn lòng cô bây giờ không có chỗ giải phóng. Cô cũng không muốn tiếp tục kìm nén nữa. Cố Kỳ Việt là chồng hợp pháp của cô, cho nên cô làm gì cũng được. Cố Kỳ Việt, em thật sự càng ngày càng thích anh. Lúc nói chuyện, Thẩm Chiều Chiều trực tiếp tiến lên vài bước, giơ tay ôm lấy Cố Kỳ Việt. Mặt cô vùi vào lồng N, G, Ư, C anh. Tiếp tục nói trong cơ bắp đang căng thẳng của Cố Kỳ Việt. Có thể gả cho anh. Em vô cùng may mắn. Cố Kỳ Việt đột nhiên bị ôm lấy lập tức bối rối. Khác với lần trước không cẩn thận đụng phải. Lần này Thẩm Chiều Chiều vô cùng chủ động. Bởi vậy sức ôm cũng lớn hơn. Cô còn rất không khách sáo mà cọ cọ vào N, G, Ư. Xê anh khiến cả người Cố Kỳ Việt cứng ngắc không thể nhúc nhích. Lần này, mặt anh đỏ hoàn toàn, trán đổ mồ hôi, anh muốn đẩy ra nhưng lại không thể đẩy ra khiến Cố Kỳ Việt rối rắm không thôi. May mà xung quanh không có những người khác, nếu không đến ngày hôm sau, ngay cả chó trong toàn bộ khu này cũng biết. Cố Kỳ Việt máy móc giơ tay vỗ lưng Thẩm Chiều Chiều. Biết cô hiện giờ đang quá mức kích động nên mới không thể khống chế bản thân. Bởi vậy, Cố Kỳ Việt suy nghĩ một chút, quyết định giúp Thẩm Chiều Chiều vui vẻ hơn. Cho nên anh đưa ra đề nghị, có muốn cùng nhau khiến tên Vương Kiến Thiết kia thân bại danh liệt không? Thẩm Chiều Chiều vừa nghe xong thì lập tức ngẩng đầu lên từ trong lòng Cố Kỳ Việt. Ánh mắt cô sáng lấp lánh. Sau đó cô không dám tin mà hỏi, em cũng có thể làm cùng sao? Tuy lúc trước Thẩm Chiều Chiều chọn cách gả cho Cố Kỳ Việt là để tránh né sự hãm hại của Vương Kiến Thiết. Nhưng không có nghĩa là cô không muốn báo thù cho tương lai của mình. Chỉ là lấy trứng gà chọi đá nhất định sẽ không thành công nên cô chỉ có thể lui mà cầu việc khác. Lựa chọn cách bảo vệ tốt chính mình. Cách chương.